Hồi thứ 77, núi Ngọc Tuyền, Quang Công hiển thánh, thành Lạc Dương, Tào Tháo cảm thần. Nhắc lại, Tôn Quyền hỏi kế Lã Mông. Mông nói, tôi liệu đoán Quang Vũ ít quân, ắt không chạy trốn theo đường lớn. Phía chính bắc mạch thành có con đường nhỏ hiểm yếu, chắc Quang Vũ chạy theo lối ấy. Vậy ta nên sai Chu Nhiên đem 5.000 tinh binh mai phục ở phía bắc mạch thành 20 dặm. Khi quân kia chạy tới thì đừng đánh nhau, chỉ đuổi theo sau cho gắt. Quân địch không còn bụng nào chiến đấu, ắt chạy sang ngã Lâm Thư. Ta cứ việc sai Phan Chương đem 500 tinh binh tới Lâm Thư phục sẵn hai bên con đường hẻm gian núi là bắt được Quang Vũ. Giờ đây hãy sai tướng sĩ đánh phá ba mặt thành, chỉ để hở cửa bắc cho quân địch chạy ra. Tôn Quyền nghe mẹo ấy, lại bảo Lã Phạm bói nữa. Phạm giơ quẻ xong bẩm rằng, quẻ này chủ ý nói, quân địch chạy về hướng tây bắc, khoảng giờ hợi đêm nay thì bắt được. Quyền rất mừng, liền sai Chu Nhiên, Phan Chương đem hai cánh quân khỏe mạnh đi mai phục. Bây giờ Quan Công bị khốn trong mạch thành, điểm lại quân mã quân bộ chỉ còn 300 người, lương thảo lại cạn hết. Chập tối hôm ấy, quân Ngô kéo đến, kêu từng người lính trong thành xúi họ ra đầu hàng. Thế là họ lại trèo thành trốn ra mất một số lớn. Chú thích: Sở Bá Vương lâm nguy ở Cai Hạ, còn những 8.000 tử đệ bảo hộ quanh mình mà cuối cùng vẫn tan rã, huống chi Quan Công chỉ còn 300 người. Hết chú thích. Cứu binh thì chờ mãi không thấy đến, Quan Công chẳng biết tính sao mới bảo Dương Phủ: ta rất hối hận, trước đây không nghe lời ông, giờ đã nguy cấp, biết tính sao đây? Dương Phủ khóc rằng, cái nguy ngày nay, dẫu Tử Nha sống lại cũng chịu bó tay hết ghế thôi. Triệu Lũy nói, quân Thượng Dung mãi đến giờ này chưa tới, ắt là Lưu Phong Mạnh Đạt đóng binh không chịu cứu rồi. Vậy ta phải bỏ quách cái cô thành này mà chạy vào Tây Xuyên, rồi chỉnh đốn binh mã kéo ra khôi phục. Quan Công nói, chính ta cũng định thế. Bèn lên mặt thành quan sát thì thấy bên ngoài cửa bắc rất ít quân dây. Ông lại hỏi người dân trong thành, từ đây đi lên miền bắc địa thế ra sao? Bọn dân cư bẩm, đi theo lối này thì qua rặt đường núi gập ghềnh nhỏ hẹp, ăn thông vào tới Tây Xuyên. Ông bèn hạ lệnh ngay đêm ấy chạy theo đường ấy. Dương Phủ can rằng, đường nhỏ chắc có mai phục, phải chạy theo đường lớn mới xong. Quan Công nói, dẫu có phục binh, ta há sợ gì? Liền hạ lệnh cho quan quân mã bộ nái nịch gọn ghẽ, đeo thắt biển vàng chuẩn bị chạy ra. Dương Phủ khóc òa lên nức nở nói, quân hầu đi đường nhỏ xin thận trọng giữ mình. Tôi xin cùng với hơn 100 quân sĩ ở lại giữ thành đến chết. Thành dù bị phá, thần quyết chẳng hàng quân thù. Mong quân hầu mau mau đem viện binh tới cứu cho. Quan Công cũng ứ lệ từ biệt. Ông chỉ để Chu Thương với Dương Phụ ở lại giữ mạch thành, rồi đem Quan Bình, Triệu Lũy và 200 tàn binh mở cửa bắc, phá vòng dây, chạy ra. Ông cầm ngang long đao, tế ngựa đi đầu. Chạy đến hết canh một đêm ấy, thì cách xa mạch thành hơn 20 dặm. Bỗng nghe từ hẻm núi vang rừng vang dậy trống chiêng, tiếng reo inh ỏi. Một cánh quân đổ ra, viên đại tướng đi đầu là Chu Nhiên, dục ngựa dung thương gọi lớn. Quan Vũ đừng chạy nữa, hàng ngay đi thì khỏi chết. Quan Công nổi giận, thúc ngựa múa đao sấn tới chém. Chu Nhiên quay ngựa chạy trốn. Quan Công thừa thế đuổi đánh một thôi. Bỗng lại nghe một hồi trống vang rền, phục binh lại đổ ra. Ông không dám hàm đánh, phải rẽ sang con đường nhỏ để chạy về Lâm Thư. Chu Nhiên thúc quân đuổi đánh, quân sĩ của Quan Công bỏ trốn trở lại, tan rã dần dần. Ông chạy qua 4 dặm nữa, lại nghe tiếng hò thét. Phía trước lửa cháy sáng rực. Phan Chương thúc ngựa múa đao sấn tới. Quan Công giận dữ dùng đao đánh ngay. Qua 3 hiệp, Phan Chương thua chạy. Ông không đuổi, phải quay lại con đường cũ tìm lối chạy ra. Vừa dặn lúc ấy, Quan Bình chạy theo kịp báo tin Triệu Lụy đã chết trong một trận xung đột. Quan Công không nén nổi thương cảm bàng hoàng, bèn sai Quan Bình đoạt hậu ông tự đi trước mở đường. Quân chạy theo chỉ còn hơn 10 người mệt mỏi. Chạy tới quyết thạch thì thấy hai bên rặt những núi cao, chân núi thì cây cối tùm, lau sậy rậm rạp như muốn chặn lấp lối đi. Bây giờ đã gần hết canh năm, lại bỗng nghe tiếng hò thét inh ỏi, quân Ngô phục hai bên tung hết dây thừng và câu liêm ra. Ngựa xích thố bị giật chân ngã lăn, quan công ngã ngựa, giật mình xuống đất, bị bộ tướng của Phan Chương là Mã Trung bắt lấy. Quan Bình nghe cha bị bắt, quả tốc băng mình tới cứu, nhưng bị Chu Nhiên Phan Chương cùng thúc binh ập đến sau lưng, dây chặt bốn phía. Bình còn trơ một thân cô, vẫn dung đao tử chiến, cho đến lúc kiệt sức mới bị bắt. Sáng hôm sau, Tôn Quyền nghe tin cha con Quan Công đã bị bắt cả, lòng mừng hớn hở, bèn hợp các tướng chờ đợi. Khi Mã Trung dạy Quan Công đến trước mặt, Quyền hỏi ông rằng: từ lâu cô dẫn Mộ Thịnh Đức tướng quân muốn kết chay Tấn Tần hai nhà, sao lại cự tuyệt? Tướng quân xưa nay vẫn coi mình là vô địch trong thiên hạ, sau nay lại bị cô bắt, giờ đã chịu phục Tôn Quyền này chưa? Chú thích: anh hùng mà đắc chí cũng thốt ra lời lẽ tiểu nhân, Quyền còn kém tháo. Hết chú thích. Quan Công trừng mắt mắng lớn: thằng trẻ ranh mắt biết, đồ chuột nhắt râu tía kia, ta cùng với Lưu Hoàng thúc kết nghĩa Dường Đào, đã thề phò nhà Hán, mà lại thèm đứng chung với quân giặc phản Hán như mày sao? Nay ta mắc lầm mưu gian của mày rồi, thì chỉ còn cái chết mà thôi, đừng nhiều lời vô ích. Tôn Quyền quay lại hỏi các tướng: Quan Văn Trường là hào kiệt trên đời, lòng cô mến yêu quá, nay muốn lấy lễ mà đãi, khuyên cho quy hàng, nên chăng? Viên chủ bạ Tả Hàm nói: không được đâu. Trước kia Tào Tháo thu được người này, đem lòng quý trọng biết bao, nào phong hầu ban chức, 3 ngày đãi một tiểu yến, 5 ngày đãi một đại yến, lên ngựa tặng vàng, xuống ngựa thưởng bạc. Ân lễ trọng hậu đến thế mà cuối cùng vẫn không giữ lại được, đành phải để cho phá ải chém tướng mà đi. Rồi vừa đây, Tháo lại bị ông ấy đánh phá nguy cấp, chút nữa phải thiên đô để tránh nạn. Nay chúa công đã bắt được, nếu không trừ ngay, sợ gây dạ về sau. Quyền cúi xuống trầm ngâm giờ lâu, rồi gật đầu: người nói phải lắm. Thế là cha con Quan Công đều bị hại. Bây giờ là năm Kiến An thứ 24, mùa đông tháng 10. Dân Trường thọ được 58 tuổi. Người sau có thơ than rằng: đệ nhất anh hùng Quan tướng quân, cuối đời Đông Hán một kỳ nhân, cung đao đã rạng quai thần võ, nghiên bút còn thêm nếp nhã văn, trung trực gương lòng soi nhật nguyệt, xuân thu nghĩa khí sánh phong dân, chẳng riêng gì một thời Tam Quốc, muôn thuở sùng tôn bậc thánh thần. Nguyên văn: Hán Mạc tài vô địch, Dân Trường độc xuất quần, thần uy năng phấn võ, nho nhã cánh tri văn, thiên nhật tâm như kính, xuân thu nghĩa bác dân, chiêu nhiên thùy vạn cổ, bất chỉ quán tam phân. Lại có thơ rằng: trời tạo anh hùng đất giải lương, người đua sùng bái Hán Dân Trường, Dường Đào một buổi anh cùng chú, hương khói ngàn thu đế với dương, nghĩa khí lòa mây hòa nắng sớm, trung can dằn dặc rọi đài gương, đến nay đền miếu đầy thiên hạ, chim mến cành xưa trải gió sương. Nguyên văn: nhân kiệt duy truy cổ giải lương, sĩ dân tranh bái Hán Dân Trường, đào viên nhất nhật huynh hòa đệ, trở đậu thiên thu đế giữ dương, khí hiệp phong dân vô sức địch, chí thùy nhật nguyệt hữu quang mang, chí kim miếu mạo doanh thiên hạ, cổ mộc hàng nha kỷ tịch dương. Quan Công mất rồi, con ngựa xích thố của ông bị Mã Trung bắt đem dâng Tôn Quyền. Quyền cho Trung cưỡi lấy, nhưng con ngựa không chịu ăn thóc ăn cỏ gì cả, qua mấy ngày thì chết. Hôm ấy Dương Phụ ở Mạch Thành bỗng thấy rung xương máy thịt, bàng hoàng cả thân thể, bèn bảo Chu Thương: Đêm qua tôi nằm mơ thấy chúa công về đây, khắp mình đầy máu, đứng sững trước mặt. Tôi vội cất tiếng hỏi, thì giật mình thức giấc, không hiểu điềm lành dữ thế nào. Đang bàn tính bỗng nghe báo, quân Ngô ở ngoài thành đem đầu cho con quan công đến chiêu an. Dân phủ Chu Thương vô cùng kinh hãi, vội lên mặt thành trông ra, thì thấy là thủ cấp quan công, quan bình. Dương phụ liền thét lớn một tiếng, lao đầu xuống chân thành mà chết. Chu Thương thì rút gươm, đâm cổ tự vẫn. Thế là mạch thành thuộc về Đông Ngô luôn. Về phần quan công, tuy thân đã chết, nhưng linh hồn anh liệt vẫn không tan, cứ phiêu diêu bay lượn khắp nơi. Đêm ấy bay đến một ngọn núi ở huyện Đương Dương thuộc Kinh Môn, tên là Ngọc Tuyền Sơn. Trên núi có một nhà sư già, pháp danh là Phổ Tĩnh, vốn trước kia trụ trì tại chùa Trấn Quốc gần Dĩ Thủy Quan. Sau nhân đi dân du thiên hạ qua nơi này, thấy non xanh nước biếc, cảnh trí thanh u, mới dừng lại, kích danh lập cỏ, dựng một cái am, rồi ngày ngày ngồi tham thiền nhập đạo. Bên mình chỉ có một chú tiểu theo hầu, lo việc củi lửa cơm nước. Đêm ấy trời quang mây tạnh, gió mát trăng trong. Phổ Tĩnh thiền sư ngồi tĩnh tọa trong am thanh vắng. Đến cuối canh ba, chợt nghe trên không trung có tiếng người vang vẳng gọi xuống. Trả đầu ta đây! Nhà sư bước ra cửa am, ngửa mặt nhìn lên, thấy trên trời có một người mặt đỏ râu dài, cưỡi ngựa đỏ như lửa, tay cầm thanh long đao, bên tả có một tướng mặt trắng khôi ngô. Bên hữu có một tướng mặt đen râu quai nón đi kèm, cả ba cùng cưỡi một đám mây từ từ hạ xuống đỉnh núi Ngọc Tuyền. Phổ Tĩnh nhận rõ là quan công, tay sẵn cây phất trần đuôi chủ. Chú thích: chủ là một thứ hưu nai, lông đuôi nó có tính chất tị trần nên được dùng để xua bụi bặm. Sau này bất cứ loại phất trần nào cũng quen gọi là đuôi con chủ. Hết chú thích. Bèn gõ vào cạnh cửa, gọi lên rằng: dân trường ở đâu? Chú thích: bốn tiếng vang lên, nghe sắc sắc không không, màu nhiệm lạ. Hết chú thích. Anh hồn quan công sực tỉnh, lập tức xuống ngựa, theo luồng gió xa xuống trước am, chắp tay hỏi: sư cụ là ai? Xin cho biết pháp hiệu. Nhà sư đáp: bần tăng là Phổ Tĩnh đây. Ngày trước ở trong chùa Trấn Quốc, trước Dĩ Thủy Quan, đã gặp nhau một lần, nay quân hầu quên rồi ư? Chú thích: quan công chỉ là cái không, Phổ Tĩnh cũng chỉ là không, thì còn có gì là nhớ, có gì là quên nữa? Hết chú thích. Quan công sực nhớ ra, bèn thưa rằng: ngày ấy được ơn cứu nạn, lòng vẫn khắc sâu, cảm kích không quên. Nay bị quạ, thần đã thác rồi, xin thiền sư ban lời thanh hối, chỉ dẫn cho thoát qua nẻo tối đường mê. Phổ Tĩnh nói: xưa trái nay phải, chẳng luận làm gì, nhân trước quả, sau không sai một mảy. Chú thích: một câu nói đủ ý nghĩa như một bài thuyết pháp về Phật giáo. Hết chú thích. Nay tướng quân bị Lã Mông hại mà lớn tiếng kêu trả đầu ta đây. Thế thì đầu Nhan Lương, Văn Xú, đầu sáu tướng ở năm cửa quan và còn bao nhiêu cái đầu khác nữa, họ sẽ đòi ai? Thế là hồn quan công bừng tỉnh ngộ, bèn khấu đầu xin quy y, rồi biến đi mất. Chú thích: biết khấu đầu thì tuy chết không đầu vẫn là có đầu. Đem hết thân tâm quy y giáo lý nhiệm màu thì có ta cũng như không có ta, hữu ngã, vô ngã. Vì chuyện này nên ngày nay ở các chùa thường có bàn thờ quan công. Hết chú thích. Về sau thỉnh thoảng lại hiển thánh ở núi Ngọc Tuyền, cứu hộ dân chúng. Người dùng ấy cảm đức thiên mới xây một cái miếu trên đỉnh núi thờ ông, bốn mùa cúng tế. Người sau có khắc đôi câu đối trong miếu như sau: xích diện bỉnh xích tâm, kỵ xích thố truy phong, trì khu thời vô vong xích đế. Thanh đăng quan thanh sử, trượng thanh long yển nguyệt, ẩn di xứ bất quý thanh thiên. Nghĩa là mặt đỏ như lòng son, cưỡi con ngựa xích thố truy phong, rủi rong đâu đâu, lòng vẫn không bao giờ quên Xích Đế, tức là vua nhà Hán. Bên ngọn đèn xanh, xem bộ sử xanh, cầm cây đại đao rồng xanh giành nguyệt. Dù ngồi nằm nơi vắng vẻ nào, cũng thấy lòng không có điều gì thẹn với trời xanh. Về phần Tôn Quyền, sau khi Hải Quan Công chiếm được hết thảy đất đai Kinh Tương, bèn khao thưởng ba quân, bày yến tiệc đại hội chư tướng mừng công. Quyền cho Lã Mông ngồi trên cao, rồi quay xuống bảo các tướng. Đã lâu rồi, cô lao tâm tổn sức mà không lấy được Kinh Châu, nay trở tay một cái mà được, âu là nhờ công tử Minh cả. Lã Mông hai ba lần nói nhúng đáp tạ, Quyền lại nói: Trước kia Chu Lang hùng lược hơn người, phá tan Tào Tháo ở Xích Bích, không may sớm mất. Lỗ Tử Kính lên thay Tử Kính từ buổi mới gặp cô. Đã bày đến việc xây nghiệp lớn đế vương, đó là một điều vui sướng trong lòng cô. Khi Tào Tháo kéo xuống miền Đông Nam này, mọi người đều khuyên cô hàng. Duy có Tử Kính là khuyên phải chống. Công Cận cũng chủ trương như thế và đã đánh Tào. Đó là hai điều vui sướng. Duy có một việc Tử Kính khuyên cô cho Lưu Bị mượn Kinh Châu là hớ vậy. Ngày nay Tử Minh bày mưu lập kế lấy được Kinh Châu thì Tử Minh còn hơn cả Tử Kính Chu Lang nữa. Chú thích: gặp thời thì tôm còn có thể đắc chí hơn rồng. Hết chú thích. Nói xong tự tay rót chén rượu trao mời Lã Mông. Mông đỡ lấy, đang sắp uống, bỗng dưng nổi giận, ném dục chén xuống đất tung tóe, rồi lập tức đưa tay túm chặt lấy Tôn Quyền, miệng thét rống lên mắng rằng: Thằng con nít mắt biết, con chuột nhắt râu tí này có biết tao là ai không? Các tướng kinh hãi rụng rời, vội xô tới cứu Quyền. Thì Lã Mông xô dúi Quyền một cái ngã lăn xuống đất, rồi hung hổ bước phăng phăng lên, ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế lớn của Quyền. Cặp mắt xích ngược lên, đôi mắt trợn tròn nảy lửa, lớn tiếng quát thét: Ta từ ngày phá giặc Khăn Vàng, rồi tung hoành khắp thiên hạ, trải hơn 30 năm, anh hùng bốn bể chẳng ai dám coi thường. Nay bỗng một sớm, mi dám dùng mưu gian phản phúc hại ta sống không ăn thịt được mi, thì chết đi ta cũng truy diệt cái hồn thằng giặc cỏ họ Lã. Ta chính là Hán Thọ Đình Hầu Quan Vân Trường đây. Tôn Quyền hồn siêu phách lạc, vội vã gọi hết thảy các tướng hiệu cùng với mình đến lại rạp dưới thềm. Bỗng Lã Mông nhoài mình một cái, ngã lăn xuống đất, tai mắt mũi mồm cùng ứa máu ròng ròng mà chết. Các tướng trông thấy ai cũng run bắn người lên, Quyền sai đem thi thể Lã Mông bỏ vào quan quách an táng và truy tặng cho chức Nam Quận Thái Thú sang Lăng Hầu, cho con Mông là Lã Bá được nối tước. Từ hôm ấy, Quyền cứ nghĩ đến việc Quan Công lại giật mình rỡn tóc gáy. Đang lo buồn thì có tin Trương Chiêu ở Kiến Nghiệp tìm đến. Quyền triệu vào hỏi chuyện, Chiêu nói: Chúa Công giết cha con Quan Vũ thì Giang Đông nguy đến nơi rồi, vì người ấy trước kia kết nghĩa Vườn Đào với Lưu Bị, đã thề cùng sống chết với nhau. Nay Lưu Bị đã có toàn cõi đất đai Hai Xuyên, dân giàu binh mạnh, lại thêm gia cát lượng nhiều mưu sâu hiểm. Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Mã Siêu sức mạnh hơn người. Nghe tin cha con Quan Vũ bị giết, ắt Lưu Bị khởi quân nghiêng nước, gắng hết sức báo thù. Như thế sợ rằng Đông Ngô ta khó mà chống nổi. Tôn Quyền nghe qua bất giác lạnh người, dậm chân xuống đất than rằng: Cô làm việc này thật dụng tính quá mức rồi, biết làm sao gỡ mối nguy cho được. Trương Chiêu nói: Chúa Công đừng quá lo, tôi có kế này khiến đại binh Tây Thục không kéo đến Đông Ngô, mà Kinh Châu cũng yên ổn vô sự. Quyền vội hỏi kế gì mà thần diệu thế. Chiêu tiếp: Hiện nay Tào Tháo cầm trăm vạn quân trong tay như hổ rình qua hạ. Lưu Bị nóng lòng báo thù, ắt phải cầu hòa với Tháo để đánh ta. Nếu cả hai bên liên binh kéo xuống thì Đông Ngô nguy mất. Vậy chúa công hãy sai người đem thủ cấp Quan Vũ sang đưa cho Tào Tháo, để Lưu Bị thấy rằng chính Tháo chủ mưu sai khiến ta đánh chiếm Kinh Châu. Như thế Bị ắt phải căm giận Tháo, và binh mã Tây Xuyên sẽ kéo sang Ngụy chứ không sang Ngô. Chúng ta cứ việc ngồi xem hai bên vật lộn, coi thắng bại về ai, rồi ở giữa tùy cơ mà thủ lợi, chỉ có kế ấy là hơn cả. Quyền nghe lời ngay, lập tức sai lấy thủ cấp quan công đựng vào cái hộp gỗ, rồi sai sứ đem sang Trung Nguyên nạp cho Tào Tháo. Bây giờ Tháo đã rời Ma Bi, ban sư về Lạc Dương. Hôm ấy nghe tin Đồng Ngô đưa đầu quan công đến thì hớn hở nói: Dân Trường chết rồi, thôi từ nay ta ngủ mới được êm chiếu. Bỗng một người bước ra dưới thềm nói: Đồng Ngô gieo dạ cho ta đấy. Tháo nhìn ra, thấy là chủ bạ Từ Mã Ý, bèn hỏi vì sao. Ý nói: Trước kia Lưu, Quang, Trương ba người kết nghĩa Dương Đào, thề cùng sống chết. Nay Đồng Ngô giết hại Quang Vũ, sợ Tây Thục báo thù, nên đưa thủ cấp sang dân Đại Dương để cho Lưu Bị quay sang căm thù Đại Dương. Như thế Bị sẽ không đánh Ngô mà lại đánh Ngụy, Ngô sẽ ngồi yên ở giữa chờ dịp mưu đồ dậy. Tháo gật đầu. Trọng Đạt nói phải lắm, vậy cô làm thế nào để giải mối nguy đây? Việc này dễ lắm, Đại Dương cứ cho tạc thân thể bằng gỗ trầm hương, đem đầu Quan Vũ chắp vào, rồi khâm liệu nhập quan, lấy lễ đại thần mà chôn cất long trọng. Lưu Bị nghe tin ắt phải căm giận Tôn Quyền và dốc hết sức tung đại binh xuống đánh miền Nam. Ta cứ ngồi chờ xem thắng bại, Thục thắng thì ta đánh Ngô, Ngô thắng thì ta đánh Thục. Một trong hai nước đã bị diệt thì nước còn lại cũng không bền được với ta. Tháo mừng lắm, nghe cái ấy bèn triệu sứ Ngô và sứ giả dâng hòm gỗ lên. Tháo mở ra xem, thấy mặt mũi quan công vẫn tươi như còn sống. Tháo cười, hỏi đùa rằng: Thế nào, Dân Trường lâu nay vẫn mạnh chứ? Chưa dứt lời đã thấy đầu quan công mở mắt trần trừng, râu tóc dựng cả lên, miệng mấp máy như sắp quát mắng. Tháo rú lên một tiếng ngã lăn ra, các quan xúm tới cấp cứu hồi lâu mới tỉnh. Tháo thở hổn hển bảo các quan: Quan tướng quân quả là vị thiên thần. Viên sứ Ngô lại đem chuyện quan công hiển thánh, quát mắng xô ngã Tôn Quyền và quật chết Lã Mông kể lại cho Tháo nghe. Tháo lại càng kinh hãi, bèn sai mổ dê giết trâu, bày đàn cúng tế, lấy gỗ trầm hương tạc thân thể quan công, khâm liệm vào quan quách, lấy lễ viên hầu mai táng ngoài cửa Nam thành Lạc Dương, truyền hết thảy các quan viên tướng tá lớn nhỏ phải đi đưa đám. Tháo thân hành làm lễ, bước vào trước bàn thờ mà lạy, khấn vái rất thành kính, truy tặng tước Kinh Dương. Chú thích: sống không được giữ đất Kinh, chết lại làm Dương đất Kinh. Hết chú thích. Sai quan coi giữ nhà mồ, rồi cho sứ Ngô về Giang Đông. Nhắc Hán Trung Dương, sau khi Bình Đông Xuyên trở về thành đô, thì pháp chính tâu rằng: Tiên phu nhân qua đời đã lâu, Tôn phu nhân lại về Giang Nam, chưa chắc đã có ngày trở lại. Thiết tưởng đạo nhân luân không thể bỏ qua, chú thượng nên lập Dương Phi để yên bề nội chính mới được. Dương thuận theo lời ấy, chính lại tâu: Hiện Ngô Ý có người em gái, dung nhan mỹ lệ, lại hiền đức đoan trang. Từ nhỏ đã có thầy tướng giỏi đoán rằng, cô này về sau ắt lên địa vị đại quý. Trước đây đã được gả cho con Lưu Yên là Lưu Mạo. Nhưng Mạo mất sớm, cô ta vẫn ở vậy mãi đến bây giờ. Đại Dương kén làm Dương Phi thì tốt lắm. Dương nói: Lưu Mạo với ta là chỗ anh em họ, thế thì trái lễ không nên. Nhưng pháp chính giải rằng: Đem lễ thân sơ mà luận thì có khác gì Tấn Văn Công với nàng Hoài Doanh xưa? Chú thích: tên là chính mà cứ xúi người làm việc bất chính. Hết chú thích. Dương ưng lời, bèn lập nàng Ngô Thị làm Dương Phi. Về sau bà ấy sinh được hai trai là Lưu Vĩnh tự là Công Thọ và Lưu Lý tự là Phụng Hiếu. Đông Xuyên, Tây Xuyên hai miền càng ngày càng thịnh vượng, dân an cư, nước giàu mạnh, lúa tốt đầy đồng, mùa màng canh cưỡi đại phát đạt. Ngày kia có người từ Kinh Châu đến kể chuyện Đông Ngô cầu hôn bị quan công cự tuyệt. Khổng Minh giật mình lo ngại nói: Thế thì Kinh Châu nguy mất. Chú thích: Bắc cự Tào Tháo, đồng cự luôn cả Tôn Quyền, quên lời dặn của Khổng Minh rồi. Hết chú thích. Phải sai tướng khác ra trấn thủ thay thế và triệu quan công về đây mới xong. Quyền Đức còn phân dân bàn tính lại với Khổng Minh, thì mấy ngày sau tin thắng trận từ Kinh Châu báo về dồn dập. Rồi hôm ấy Quang Hưng vào đến thành đô dâng văn thư của cha và kể lại trận đại thắng khơi nước dìm bãi đạo quân Tàu. Khổng Minh còn lo ngại về mặt Đông Nam thì mấy ngày sau tiếp tin báo Hoàng Công đã xây dựng phong quả đài suốt dọc bờ sông, đề phong rất cẩn mật, muôn phần chắc chắn. Thế là Vương yên lòng, không áy náy về Đông Ngô nữa. Cho tới một hôm, Vương bỗng thấy giật gân mấy thịt khắp mình, ruột thì nóng như lửa đốt, ngồi đứng không yên, tâm thần thảng thốt lạ. Mãi đến đêm, nằm xuống mấy lần vẫn không sao chợp mắt được, bèn ngồi dậy, bước ra giữa nội thất, thắp đèn ngồi xem sách. Nhưng lòng cứ rối loạn chẳng xem được gì cả. Dần dần, thần tứ hôn mê, bất giác ngoài mình ra ghế nằm thiêu thiêu. Bỗng một luồng gió lạnh ghê người nổi lên khắp nhà, ngọn đèn dục tắt, rồi lại bùng sáng. Dương bàng hoàng mở mắt ngẩng đầu nhìn ra, thì thấy có một người đứng nép dưới ánh đèn leo lét rung rinh. Dương lấy làm lạ, vội hỏi. Ngươi là ai? Sao đêm hôm khuya khoắt dám lẻn vào nhà trong của ta? Người ấy đứng lừ lừ không đáp. Dương càng nghi hoặc lạ lùng, bèn đứng dậy định thần. Nhìn kỹ ra thì Quan Công. Thấy Dương nhìn mình, ông cứ nép tránh vào dưới bóng đèn le lói chập chờn. Quyền Đức vội gọi. Ô kìa hiền đệ, về bao giờ thế? Lâu nay có được mạnh khỏe không? Quan Công vẫn im lặng không nói. Quyền Đức lại hỏi. Hiền đệ đang đêm về đây ắt có việc quan trọng, anh em ta tình như xương thịt, cứ tự nhiên, việc gì phải khép nép thế? Quan Công bỗng hòa lên khóc mà rằng, anh ơi, xin khởi binh rửa hận cho em. Dứt lời một cơn gió lạnh nổi lên, Quan Công biến mất. Hán Trung Dương giật mình thức tỉnh, thì ra một giấc chiêm bao. Lắng tai nghe bên ngoài thì trống đã điểm canh ba. Dương vô cùng nghi hoặc. Dội ra ngay nhà ngoài, sai người đi mời quân sư vào hỏi. Khổng Minh lật đật tìm vào, Dương kể lại giấc mộng cho nghe. Khổng Minh nói, đây là vì chúa thượng quá nhớ Quan Công nên mơ thấy thế, chẳng có gì đáng nghi ngại. Nhưng Dương cứ áy náy không yên, nhắc đi hỏi lại mãi. Khổng Minh phải lựa lời khuyên giải cho Dương khuây, rồi bái từ lui ra. Ra đến phía ngoài trung môn thì gặp Hứa Tĩnh. Tĩnh hớt hải nói, vừa rồi tôi đến quý phụ báo một tin cơ mật, thấy nói quân sư vừa vào cung, tôi lại phải vào đây. Có việc cơ mật gì thế? Tôi vừa nghe người ta đồn rằng Lã Mông bên Đông Ngô đánh úp mất Kinh Châu, Quan Dân Trường đã bị hại nên phải tìm vào mật báo quân sư. Khổng Minh thở dài nói, đêm vừa rồi tôi xem thiên văn, thấy có tướng tinh sa xuống địa phận Kinh Sở, biết chắc Dân Trường đã bị tai họa, nhưng sợ chúa thượng quá xúc động phiền não nên chưa dám nói. Hai người đang trò chuyện nhỏ to, bỗng một người sừng sực từ trong điện đi ra, nắm mạnh lấy vạt áo Khổng Minh kêu lên rằng, cái tin dữ dội như thế sao ông dám giấu ta? Khổng Minh giật nhìn lại thì ra Quyền Đức. Khổng Minh Hứa Tĩnh cùng lựa lời tâu, những điều đó mới chỉ là lời phao đồn, không nên tin dội. Xin chúa thượng khoan tâm, đừng lo nghĩ ưu phiền. Hán Trung Dương nóng nảy nói, cô với Dân Trường đã thề cùng sống chết, nay em ta chẳng may thế nào, ta há sống một mình. Khổng Minh, Hứa Tĩnh đang kiếm lời khuyên giải, bỗng quan hầu cận bước tới tâu, có Mã Lương y tịch từ Kinh Châu đến. Hán Trung Dương lập tức sai gọi vào hỏi, hai người vào lại tâu rằng, Kinh Châu đã mất, Quan Công thu trận cầu cứu, rồi trình biểu chương lên. Dương mở xem chưa hết, thì quan hầu lại vào báo, Tâu Đại Dương có Liêu Quá đến. Dương gọi vào, Quá khóc lạy xuống đất, nức nở tâu việc Lưu Phong Mạnh Đạt không chịu phát binh đi cứu Quan Công. Dương kinh hãi kêu lên, thế thì em ta hỏng mất. Khổng Minh nói, Lưu Phong Mạnh Đạt dám như thế thì tội đáng chết, không thể dung tha. Xin chúa thượng khoan tâm, để thần tự lĩnh một đoàn quân kéo quân sang Kinh Châu. Dương sụt sùi khóc rằng, Dân Trường mà xa xảy thế nào, cô quyết không sống một mình. Ngày mai cô phải thân chinh đi cứu mới được. Liền một mặt sai người đi Lãng Trung báo cho Trương Phi hay, một mặt hạ lệnh tập hợp binh mã. Dương lui vào điện trằn trọc suốt đêm, cho đến lúc trời gần sáng rõ thì tiếp luôn mấy tin cấp báo. Quan Công bỏ thành chạy thâu đêm đến Lâm Thư thì bị tướng Ngô bắt, vì giữ nghĩa không chịu khuất, cha con ngài đều đã về thần. Hán Trung Dương nghe tin, kêu thét một tiếng, ngã lăn xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Đó chính là Dương Đào đã nặng thề cùng thác, đất thục khôn đành sống một thân. Chưa biết tính mạng Quyền Đức ra sao, xin đọc hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán ngoại thư. Một câu hỏi, dân trường ở đâu? Bao hàm ý nghĩa như cả một bộ diệu kinh Kim Cương Bồ Tát. Lấy hai tiếng ở đâu mà suy ra thì không những riêng một dân trường. Thử hỏi, Ngô ở đâu? Ngụy ở đâu? Thục ở đâu? Sự nghiệp chi ba, nhân tài tam quốc ở đâu? Phàm những gì là có đấy, tức là không có, mà những gì không có đấy lại mới là thường có đấy. Vì biết mình ở đâu mà quan dân trường như tồn tại muôn đời vậy. Các vị hòa thượng xưa thường cảm thần, các hòa thượng đời nay lại giỏi trị quỷ. Xem như sư Phổ Tịnh tu hành một mình ở trên núi Ngọc Tuyền, ấy mới thật là tiêu tỉnh pháp sư, vì biết điểm giáo cho dân trường qua cơn mê tối. Ngày nay, mỗi khi thấy có người cạo đầu gõ mõ, mới tụng niệm học kinh, đã bước lên tòa thuyết pháp. Có người chỉ học mấy câu kinh kệ đã xưng là cứu khổ, rồi tụ tập môn đồ đầy chùa, đi qua làng qua nước, để thiện nam tín nữ kéo ra đầu chợ khắp đường, bố thí tiền gạo mà buồn. Hòa thượng nói quỷ, thì mọi người thấy quỷ, tóm lại đều là một bầy ma quỷ như nhau. Tiếc không được cây thanh long đao của quan dân trường để chém hết giống ma quỷ. Anh linh quan dân trường bất diệt đã đành, chứ con ngựa xích thố cũng còn trên đám mây, thì con ngựa cũng là ngựa anh hùng, anh linh nó cũng hơn người ư. Lại còn những khăn đỏ áo xanh với cây đao thanh long yển nguyệt cũng đều có đầy đủ như lúc người sống, thì áo quần vật dụng cũng có hồn như người sao. Thưa rằng, điều đó có thật, không phải nghi ngờ gì. Đã là thần linh thì không những có anh linh những người phụ tá đi theo, mà những vật sở dụng cũng đều đi theo, và quá linh thiêng nữa. Quan bình chu thương, con ngựa, cây đao, khăn áo, tất cả theo đòi dân trường để thành bất hủ vậy. Có người nghĩ rằng, quan, trương cùng anh hùng như nhau, sao quan công hiển thánh, trương dực đức lại không hiển thánh? Thưa rằng, Trương Phi có hiển thánh chứ? Tương truyền rằng Trương Phi để họ lại đời Đường, để tên lại đời Tống. Thanh linh Trương Thư Dương với Nhạc Vũ Mục, Nhạc Phi còn hiển hách đến nay, đền miếu thâm nghiêm khắp nơi, thì Trương Phi chẳng là bất tử đó sao? Hơn nữa, ba người kết nghĩa Dương Đào không phải ba người riêng rẽ, chính là một người vậy. Dân trường còn thì Dực Đức cũng như còn, và nói rằng Dực Đức còn mãi với Quyền Đức cũng được vậy. Sau khi Quan Công được sư Phổ Tịnh điểm giáo, thì ông đã trở về không. Mình là không, người cũng là không, sao lại có việc truy hồn Lã Mông? Thét mắng Tôn Quyền, làm kinh hãi Tào Tháo và báo mộng cho Quyền Đức nữa. Thưa, quan dân trường không vì sống chết mà có khác. Ông Quan Công ở núi Ngọc Tuyền với ông Quan Công ở chùa Trấn Quốc không phải là hai ông. Thiện thiện ác ác, nhân quả tự nhiên như thế, không phải con người có thể muốn làm thì làm được. Truy hồn kẻ đáng truy, thét mắng kẻ đáng mắng, báo mộng cho người đáng báo, thật cũng như chưa từng truy, chưa từng mắng, chưa từng báo tin vậy. Không những thế mà thôi, đến như qua năm ải, chém sáu tướng cũng là chưa qua, chưa chém. Tháo nước dìm chết bảy đạo quân cũng như chưa hề dìm, chưa hề giết vậy.